Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, người hộ đạo. Dương Trần hô hấp trì trệ, vội vàng nhắm hai mắt. Trong khoảng thời gian này, để hắn thụ nhất dày vò chính là Chu Tâm Nghiên mỗi ngày tắm rửa. Bất quá, hắn vẫn là biết nguyên do trong đó. Nguyên lai đây không phải là nước, mà là linh tuyền, toàn bộ sơn phong tinh hoa chỗ, chỉ có trưởng tọa mới có tư cách hưởng dụng, trong đó pha được một lần, trên đỉnh tại động phủ tu luyện một ngày. Chuẩn bị thế nào, mấy ngày nữa, ngươi liền muốn đi hướng Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa. Lần này, mấy thế lực lớn khác, thế nhưng là dốc hết toàn lực, nghe nói người hộ đạo muốn so chúng ta nhiều. Chu Tâm Nghiên thanh âm đột nhiên vang lên, người hộ đạo. Dương Trần sững sờ, người hộ đạo liền cùng loại với tử sĩ một dạng, bất quá, lại càng thêm tự do. Bọn hắn tu vi một mực kẹt tại bình cảnh, tại thời khắc mấu chốt đột phá, bảo hộ tông môn thiên tài, mặt khác mấy cái tông môn, dạng này người hộ đạo không ít, tất cả đều là ngưng huyết cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chờ bọn hắn tiến vào truyền thừa chi địa, liền sẽ trực tiếp đột phá tụ nguyên cảnh. Đến lúc đó, áp lực của các ngươi sẽ tăng gấp bội. Chu Tâm Nghiên giải thích nói, hiện tại cuối cùng danh ngạch định ra tới. Mỗi một cái tông môn đều sẽ phái ra 12 nhân tuyển. Chúng ta Vân Huyền Tông lại phái hai tên người hộ đạo. Thì ra là thế, bất quá. Cho dù là không có người hộ đạo, ta cũng như thế có nắm chắc. Dương Trần cười nhạt một tiếng, đối mặt tụ nguyên cảnh nhất trọng, hắn không úy kỵ tí nào, nhưng lại có một chút, hắn thập phần lo lắng, đó chính là Triệu Nhược Yên. Nữ ma đầu này thân phận thần bí, thực lực cường đại, càng là cùng mình không chết không thôi. Bất quá, cũng may Vân đạo tử cho Dương Trần hai loại vật bảo mệnh. Nếu không hắn thật đúng là không có nắm chắc. Tự tin như vậy, Chu Tâm Nghiên cười một tiếng, trong mắt tinh mang chớp động, cười nói, xem ra ngươi tại tông môn truyền thừa chi địa có thu hoạch, thi đấu thời điểm ngươi, nhưng không có thực lực như vậy. Câu nói này nhìn như thuận miệng nói như vậy, có thể Dương Trần sau khi nghe nói lại âm thầm nhướng mày, lập tức cười khổ nói, xác thực thu hoạch được không ít thiên địa chi lực tẩy lễ, để cho ta thực lực tinh tiến rất nhiều. Truyền thừa sự tình, hắn một chữ không đề cập tới, vấn đề này liên lụy quá lớn. Chu trưởng tọa đôi mi thanh tú hơi nhíu, đáp án này ai ai cũng biết, cũng không phải là kết quả nàng muốn, nhưng nếu là hỏi nhiều, chắc chắn gây nên hoài nghi, liền đành phải thôi. 10 ngày sau, Dương Trần đang tu luyện bên trong, một đạo lưu quang đột nhiên từ nội môn bay ra, trực tiếp xuyên qua hư không, đi vào Chu trưởng tọa động phủ trước cửa. Sau đó lưu quang kia vậy mà trực tiếp xuyên qua trận pháp hạn chế, xuất hiện ở trước mặt Dương Trần. Dương Trần tập trung nhìn vào, lại là một cái truyền tin ngọc giản. Mau tới nội môn đại điện. Bên trong truyền ra từ lão thanh âm khàn khàn. Dương Trần biết, đây là muốn đi Thiên Dương Thần Quân truyền ra chi địa. Hít sâu một hơi, vừa muốn đứng dậy rời đi, Chu Tâm Nghiên thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại bên tai của hắn. Thiên Dương Thần Quân truyền ra chi địa, không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Người hết thảy chú ý cẩn thận. Dương Trần trong lòng hơi động, ôm quyền cảm ơn. Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối với Chu Tâm Nghiên lại có nhận thức mới. Nàng này không hề giống bề ngoài nhìn qua như vậy mị hoặc. Nàng là ưa thích bình tĩnh một nữ tử, chỉ là ngẫu nhiên cười cười nói nói, còn thường xuyên ưa thích nghe Dương Trần giảng thuật thân thế của mình. Có lúc nghe nghe, nàng liền sẽ lâm vào xuất thần ở trong. Những này đều để Dương Trần có chỗ xúc động, chẳng qua là khi hắn xuất ra hoàn nhi lưu lại viên kia dưỡng nhan đan đằng sau, hết thảy tạp niệm liền ném sau ót. 5 năm sau, Vĩnh Hằng Điện, trông mong gặp nhau. Dương Trần nhẹ giọng tự nói, ánh mắt biến xem xét dị thường, nói: Hoàn Nhi, chờ ta chính tay đâm Mạc Hạo Nhiên, liền sẽ đi tìm ngươi. Rất nhanh, hắn liền đến nội môn trong đại điện, nơi này đã có không ít thân ảnh. Dương Trần xem xét, ngoại trừ ngoại môn thi đấu 10 hạng đầu bên ngoài, lại còn có 2 người hắn không biết. 2 người kia khí tức thập phần cường đại, đã là ngưng huyết cảnh cửu trọng đỉnh phong, phảng phất có thể tùy thời đột phá đồng dạng. 2 người này là một nam một nữ, đều là trung niên bộ dáng, thần sắc 10 phần kiêu căng. Đối với bọn hắn những đệ tử này, nhìn cũng không nhìn một chút. Từ lão, là trưởng tọa, Dương Trần bước nhanh về phía trước, ôm quyền bái kiến. Đối với một bên ác mắt đối mặt Triệu Nhược Yên, hắn coi như không nhìn thấy, không thèm để ý. 2 vị này là lần này Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa người hộ đạo. Từ lão khàn khàn mở miệng giới thiệu nói, bởi vì trước đó Dương Trần từng nghe nói Chu Tâm Nghiên giảng thuật, cho nên hiện tại cũng không ngạc nhiên, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, gặp qua 2 vị. 2 vị kia người hộ đạo rõ ràng có chút không vui đứng lên. Nam tử kia nhướng mày, thanh âm bên trong có một tia khinh thường, nói: ngươi chính là lần thi đấu này hạng nhất, ta nhìn làm sao có chút hữu danh vô thực. Một nữ tử khác cũng cười lắc đầu, nói: tông môn thế mà phái chúng ta bảo hộ đệ tử như vậy. Dương Trần nhướng mày, hắn nhìn ra được trước mắt 2 vị này rõ ràng là đối với tông môn an bài có chút bất mãn, nhưng lại đem mình làm nơi chút giận. 2 vị, Dương Trần ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói ra: các ngươi chẳng lẽ đối với tông môn an bài bất mãn à? Lời này vừa ra, hiện trường trong nháy mắt tĩnh lặng, tất cả mọi người ánh mắt đều kinh ngạc nhìn về phía Dương Trần. Trước đó cũng có mấy tên đệ tử lọt vào 2 vị này người hộ đạo ngôn ngữ công kích, nhưng là lựa chọn trầm mặc. Dù sao tại Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, còn muốn dựa vào bọn họ 2 vị bảo hộ. Có thể Dương Trần lời này rõ ràng là không đem 2 người bọn họ để vào mắt. Liền ngay cả Từ lão cùng La trưởng tọa cũng quang tới ánh mắt tò mò. Tông môn bên trong coi trọng hết thảy lấy thực lực ở cao. Người hộ đạo mặc dù là tông môn bồi dưỡng, nhưng có thể hay không khống chế, còn phải xem riêng phần mình thiên phú cùng thực lực. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Tên nam tử trung niên kia 2 mắt lạnh lẽo, chính là nhắc nhở các ngươi, thân là người hộ đạo, phải nghe theo từ tông môn an bài. Có mấy lời có thể nói, có mấy lời tốt nhất cho ta nghẹn đến trong bụng. Dương Trần lạnh lùng nói ra, bá đạo, phách lối, cuồng vọng, tất cả mọi người trong đầu, tất cả đều dâng lên cái này 3 cái từ ngữ đến. Dương Trần hôm nay đơn giản vượt quá tưởng tượng, ngôn ngữ sắc bén. Cái kia 2 tên người hộ đạo, sắc mặt một trận tái nhợt, lại vô lực phản bác, đành phải cắn răng trầm mặc, nhưng trong lòng đã âm thầm phát ra. Chờ đến Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, tiểu tử ngươi bị người đuổi giết thời điểm, cho dù là quỳ xuống đi cầu ta 2 người, chúng ta cũng tuyệt không lờ đi. Tốt, Từ lão khoát tay chặn lại, khàn khàn cười nói, nếu người đã đến đông đủ, chúng ta lên đường đi. Nói, vung tay lên, to bằng một bàn tay linh chu, liền ném đến trên mặt đất. Linh chu kia vừa mới đụng phải mặt đất, liền nhanh chóng phóng đại, một cỗ mãnh liệt ba động nguyên khí từ trong đó tuôn ra, vậy mà trực tiếp phóng đại đến to khoảng 10 trượng. Dương Trần trước đó gặp qua Khô Hành lão nhân sử dụng tới linh chu, nhưng này một cái cùng trước mắt cái này so sánh, lại là một cái trên trời, một cái dưới đất. Trước mắt linh chu, vô luận là lớn nhỏ hay là khí tức, đều hơn xa tại Khô Hành lão nhân sử dụng linh chu. đám người lần lượt lên tới trên linh chu. Dương Trần đi thẳng tới cuối cùng, ngồi xếp bằng, bạch, trên linh chu, đột nhiên có một đạo hình giọt nước màn ánh sáng, đã cách trở ngoại giới khí tức. Sau đó tại Từ Lão điều khiển phía dưới, linh chu đột nhiên xé rách không khí, hóa thành một đạo lưu quang nơi xa. Đám người chỉ nhìn thấy Vân Huyền Tông đang nhanh chóng thu nhỏ. Mấy hơi thở, liền đã không gặp được bóng dáng. Không khỏi thầm than linh chu tốc độ. Dương Trần nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Trong lòng tuy có cảm khái, nhưng cũng có một phen khác tâm tư. Âu Hương Húc, Phùng Hiên, chờ ta trở về, liền lấy hai người các ngươi mạng chó. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.